Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Ta với ngươi tự cái quỷ cũ a. Đa tạ tiền bối, nghe được cơ duyên gợi ý, Cố Lưu Vân liên tưởng cũng không mang nghĩ, trực tiếp bưng chén lên nói lời cảm tạ, vốn chính là hướng về phía phần cơ duyên này tới. Lúc này cự tuyệt mới là kẻ ngu si. Keng, chúc mừng ngươi thu được hiếm thế chân bảo Túy Mộng Luân Hồi, một chén. Túy Mộng Luân Hồi, Nguyên Thủy Tôn Giả lấy luân hồi pháp tắc sản xuất thần kỳ rượu ngon. Dùng để uống sau sẽ nhất mộng 3 ngày. Tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi. Một chén Túy Mộng Luân Hồi xuống bụng. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy rượu này nhập khẩu cay độc không gì sánh được. Đã có một cỗ thuần hương trong sát na thấm vào ngũ tạng lục phủ. Tiện đà ngưng tụ một đạo linh lực xảm tạp độ rượu xông thẳng trán. Sau một khắc, hắn cư nhiên mắt tối sầm lại. Dầm một tiếng say ngã trên mặt đất. Liền, hảo tửu, hai chữ này cũng không kịp cửa ra. Hà hà tương đương, Nguyên Thủy Tôn Giả nhìn thấy một màn này. Vuốt vuốt chòm râu mỉm cười. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Dùng linh lực đem Cố Lưu Vân đưa vào nhà lá chung. Mình thì lấy ra một căn đơn sơ cần câu. Đi bờ sông câu lên ngư tới. Nhật thăng nguyệt lạc. 3 ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Nguyên Thủy Tôn Giả từ bờ sông đứng dậy. Hoạt động một chút gân cốt. Ngô, tiểu tử kia nên tỉnh a. Đi trở về. Sau đó hắn thu hồi cần câu. Xoay người hướng về nhà lá đi tới. Cùng lúc đó, nhà lá bên trong đang phát sinh kinh người 04 biến hóa. Vô số thiên địa linh khí đang ở tự phát vọt tới. Không ngừng dưới vào phòng trong một cái mê man thanh niên nhân trong cơ thể theo linh khí hội tụ. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Dĩ nhiên từ từ có linh khí hóa thành dịch thái bọt nước nhỏ xuống ở trên người hắn. Nếu như bình thường tu giả thấy một màn này, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Loại này ngưng tụ linh khí tốc độ, quả thực so với một ít đại hình tụ linh trận đều muốn khủng bố. Đi tới nhà lá bên ngoài, Nguyên Thủy Tôn Giả nhìn thấy một màn này, cũng là cầm cùng với chính mình chòm râu, vẻ mặt thán phục, xách xách xách, không hổ là tiên thiên thuộc tính toàn mãn, bực này hiệu suất, có thể nói yêu nghiệt. Nguyên Thủy Tôn Giả linh thức đảo qua, phát hiện bên trong nhà Cố Lưu Vân đã đến gần đột phá điểm tới hạn. Vì vậy liền dừng bước lại, lẳng lặng ở ngoài phòng chờ đấy. Bên trong nhà linh khí bị Cố Lưu Vân vô ý thức hút vào. Cũng không biết lại qua bao lâu, Cố Lưu Vân thân thể bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu điên cuồng co rút lại. Cực tốc tuôn hướng hắn đan điền chờ những thứ này linh lực toàn bộ tiến nhập đan điền sau đó. Lại bắt đầu một tia ý thức xông về trung tâm viên kia nho nhỏ tinh thể. Tinh thể đối với những thứ này linh lực kia mà không cự tuyệt. Giống như thao thiết một dạng, đưa chúng nó toàn bộ thôn nạp đi vào. Nhưng Cố Lưu Vân trong cơ thể linh lực nhiều lắm. Ngoại giới linh lực vẫn còn ở kéo không dứt bị thu nạp vào tới. Phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Dần dần, bên trong đan điền tinh thể dường như cũng có chút không chịu nổi nhiều như vậy linh lực. Nó bắt đầu từng bước run rẩy, ken két một tiếng vang nhỏ. Tinh thể mặt ngoài chợt bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đồng thời vết rạn còn đang không ngừng khuếch tán, lan tràn, chờ đến vết rạn hoàn toàn đầy tinh thể sau đó tầm chỉ nghe, rào rào, một tiếng. Toàn bộ tinh thể trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số mảnh nhỏ, ách, chấm ngoặc kép, say trong mộng Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhíu mày ha bên trong đan điền đau đớn kịch liệt làm cho. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, không tốt, đây là muốn toái tinh biến hóa đan. Hắn mở mắt. Ngay lập tức sẽ đã nhận ra trong cơ thể đang phát sinh biến hóa. Lập tức khoanh chân dựng lên. Bắt đầu dùng lực lượng tinh thần khống chế bên trong đan điền tan vỡ tinh phiến theo hắn lực lượng. Tinh thần gia nhập vào. Trong cơ thể nguyên bản bắt đầu bùng nổ linh lực từng bước chịu đến khống chế. Bắt đầu chuyển hình vòng xoáy hướng về trong đan điền tụ lại. Những cái này tan vỡ tinh phiến ở linh lực vòng xoáy dẫn dắt dưới bắt đầu không ngừng áp xúc. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không biết bị áp xúc bao nhiêu lần sau đó. Một luồng kim quang bỗng nhiên ở trong đan điền nở rộ. Cùng nguyên bản màu vàng óng đan điền hòa lẫn đứng lên. Một viên hồn viên kim đan thông suốt xuất hiện ở đan điền ở giữa. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới kết đan cảnh. Hậu thiên căn cốt cộng 200. Hậu thiên linh tư cộng 300. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Lưu Vân hơi vui vẻ, cái này tí mộng luân hồi quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên trực tiếp làm cho hắn vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ. Trong vòng 3 ngày liền đột phá đến kết đan kỳ. Tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Lần này, xem như là triệt để cùng những người chơi đó kéo dài khoảng cách. Coi như mình nửa năm không tu luyện, bọn họ cũng không đuổi kịp. Keng, tu vi đề thăng tới kết đan cảnh. Gây ra thiên kiếp thể bị trời đố kỵ, hiệu quả. Thiên kiếp gần hàng lâm. Nguyên bản vẫn còn ở cao hứng Cố Lưu Vân. Nghe được lần thứ hai thanh âm nhắc nhở. Sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chợt nhớ tới Nguyên Thủy Tôn giả còn ở bên ngoài. Cái này há lại không phải là mình độ kiếp sự tình liền muốn bộc lộ rồi. Không được, Nguyên Thủy Tôn giả tuy là cùng đạo cung quan hệ không tệ. Nhưng mình thiên kiếp thể loại sự tình này quá trọng yếu. Nếu như bại lộ ở trước mặt hắn chưa chắc là tốt. Đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể triệu hoán một cái lão đầu tử, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là dùng nguyên thần chi lực chủ động kích phát nạp hư trong. Nhẫn Thiên Huyền Tôn giả nguyên thần hư ảnh. Sau một khắc, mênh mông vô hình nguyên thần chi lực từ nạp hư trong nhẫn hiện lên. Hóa thành Thiên Huyền Tôn giả hư ảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi lại gặp phải chuyện gì? Ừ, Nguyên Thủy sao lại ở đây? Thiên Huyền Tôn giả hiện thân phía sau. Linh thức đảo qua liền phát hiện mau bên ngoài nhà cỏ Nguyên Thủy Tôn giả. Nhất thời kỳ quái mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân lại không kịp cặn kẽ trả lời. Vừa hướng bên ngoài lao ra. Một bên hô. Lão gia tử ta đột phá kết đan. Nhìn Cố Lưu Vân xông ra bối ảnh. Thiên Huyền Tôn giả hơi sững sờ. Tuy là hắn không có thấy tận mắt Cố Lưu Vân độ kiếp tràng diện. Nhưng việc này đạo huyền không có khả năng không cùng hắn nói. Sở dĩ hắn biết Cố Lưu Vân sau khi đột phá sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng thần không 90 sắc biến đổi. Đã biết Cố Lưu Vân gọi hắn đi ra ý tứ. Vội vã thân hình khẽ động. Xuất hiện ở Nguyên Thủy Tôn giả bên cạnh. Nói Nguyên Thủy Tôn giả bên này. Hắn nguyên bản cảm giác được nhà lá bên trong Cố Lưu Vân đột phá đến kết đan kỳ. Cười ha hả đang muốn đi vào cùng hắn tâm sự. Nhưng chuyện kế tiếp, làm cho tuy là tu vi cao tới thiên kiếp cảnh viên mãn hắn, cũng là trong chốc lát không phản ứng kịp. Đầu tiên là một cỗ cường đại nguyên thần chi lực bỗng nhiên ở nhà lá trung hàng lâm. Sau đó liền thấy Cố Lưu Vân chạy ra khỏi nhà lá. Hướng về xa xa chạy đi, còn không đợi hắn hỏi một chút tình huống gì. Liền gặp được Thiên Huyền lão hữu nguyên thần hư ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó Thiên Huyền Tôn giả cũng không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đưa tay, đánh ra một đạo che đậy cảm giác nguyên thần kết giới, đem hai người bọn họ che phủ đứng lên. Nguyên Thủy Tôn giả trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, lăng lăng nhìn Thiên Huyền Tôn giả, hỏi cái này tình huống gì? Ngươi ở đây làm gì? Tiểu tử kia chạy cái gì? Cái này liên tiếp tam vấn, Thiên Huyền Tôn giả cũng không trả lời ngay. Chỉ là chỉ trên mặt đất, nơi đó có Nguyên Thủy Tôn giả phía trước lưu lại cái kia hai tấm bồ đoàn. Hắn cười ha hả nói ra, cái này không trọng yếu, Nguyên Thủy ngươi lại ngồi xuống, ta với ngươi nhưng là hồi lâu không thấy. Trước ôn chuyện một chút, Nguyên Thủy Tôn giả vẻ mặt mộng quay vòng, ôn chuyện, ta với ngươi tự cái quỷ cũ a, một năm trước vừa mới gặp qua được rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.